xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4260, trò chơi NPC, 10. Góc truyện audio.com, ta bên này không có phát hiện dị thường, ta bên này cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hẳn là từ tháp hoàng hậu lại thu thập được tin tức gì, bản thân nàng định tính cách chính là NPC bên trong là đặc biệt nhất một cái. Cũng là bởi vì từ tháp hoàng hậu tồn tại, các người chơi hùng hùng hổ hổ đi vào, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, ngày thứ hai lại mắng mắng rồi rồi vào trò chơi. Cái kia hai cái người chơi cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, trong đó một cái còn là tân thủ người chơi, đoán chừng là xác suất sự kiện. Nhiều quan sát từ tháp hoàng hậu tình huống, nói không chừng nàng có thể cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ. Một cái giống y như thật NPC chính là bọn họ trò chơi lớn nhất thành công. Quan phương rất nhanh cho ra tin tức trò chơi chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bắc, còn cổ vũ các người chơi có thể cố gắng đào móc đà động từ tháp hoàng hậu biện pháp. Đường quả cũng không phải gặp phải một cái người chơi liền đưa thần khí, để bọn hắn dùng truyền tống trận. Mê hồ tiểu tỷ cùng hồng sắc vi, đơn thuần là vận khí tương đối tốt mà thôi. Về sau người chơi lại đi vào, nàng cũng sẽ không cho dễ dàng như vậy nhiệm vụ cho bọn hắn. Thần khí cho nhiều coi như công ty game tìm không ra bắc cũng sẽ cảm thấy nàng có vấn đề. Phía ngoài thời gian, đã qua mấy giờ, bị treo ở tử tháp bên trên các người chơi, ban ngày cũng còn phải làm sự tình, không có khả năng một buổi tối không ngủ được. Tử tháp hoàng hậu không có đem bọn hắn buông ra đến ý tứ, cuối cùng bọn họ nhộn nhịp hạ tuyến, trở lại hiện thực đi ngủ. Đường quả nhìn xem những cái kia các người chơi thân thể cả đám đều biến mất không thấy gì nữa, cũng không có khống chế cái gì. Chờ bọn hắn lần sau thượng tuyến, nàng sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Không phải đã nói từ tháp thành là địa bàn của nàng sao? Tại sao có thể hạ tuyến liền thoát ly nơi này đâu? Không cho phép nha, một ngày đưa ra ngoài hai thanh thần khí, liên quan tới từ tháp hoàng hậu công lực tại trong diễn đàn thảo luận, mê hồ tiểu tỷ cùng hồng sắc vi đều nhận đến rất nhiều tin tức, những cái kia người chơi đương nhiên là muốn hỏi, các nàng là làm sao đà động từ tháp hoàng hậu. Nhận biết hai người, đều tới lấy trải qua, các nàng cũng không có giấu giếm, đem chính mình gặp phải tình huống nói một lần. Thế là, diễn đàn lại thảo luận. Từ tháp hoàng hậu nguyên lai như thế tự luyến, khoa nàng liền có thể thu hoạch được thần khí, đồng thời được cho phép sử dụng truyền tống trận sao. Sớm biết ta cái kia gặp mặt liền khích lệ nàng, cũng không đến mức bị treo ở đầu tường mấy giờ, bị người quen biết trò cười. Lại nói, từ tháp hoàng hậu còn cùng bán nguyệt công chúa nhận biết sao? Các nàng là thân thích sao? Hẳn không phải là thân thích chứ, lại nói các nàng thống lĩnh khác biệt địa bàn, nhận biết hẳn là nhận biết, khẳng định không phải thân thích tặng quà, hơn phân nửa là ân tình lui tới đi. Chúng ta thế giới hiện thực đám cự đầu cũng có thể có dạng này ân tình lui tới đi. Nói trở lại chúng ta đi vào liền khích lệ từ tháp hoàng hậu, biện pháp này khả năng không làm được. Mê hồ tiểu tỷ cùng hồng sắc vi sở dĩ có thể được đến nhận chức vụ là từ tháp hoàng hậu mở miệng mà không phải hai người yêu cầu. Vì lẽ đó quyền chủ động còn là khống chế tại từ tháp hoàng hậu trong tay. Không quản được hay không, ngày mai ta nếu là thử một chút. Hẳn là có người thức đêm lá gan a, góc truyện audio.com. Xác thực có người thức đêm lá gan, những cái kia người chơi giống như bị điên tổ đội chuẩn bị giết vào từ tháp thành. Một hồi này tới một người, một hồi tới một người cũng quá phiền, NPC đây là không ngủ quyền lợi sao? Đường quả ngồi tại trên bảo tọa, lại cảm thấy đến có người xông tới. Hệ thống túc chủ đại đại, muốn hay không đem trò chơi làm cho sụp đổ một cái, để bọn hắn đều đi ngủ cảm giác. Không được đem những người còn lại xử lý tốt, ta để thủ vệ đem cửa chính đóng kín, lại treo tấm bảng đi ra ngoài, nói rõ đây là ta thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng một nhóm người chơi bị đường quả giải quyết về sau, mới giết đi vào người chơi, nhìn thấy từ tháp cửa chính cấm đoán, phía trên còn mang theo một cái thẻ bài, bọn họ muốn tiến thêm một bước lại bị thủ vệ ngăn lại. Cách chương.